Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 151, giật điện. Vài ngày sau, từ trên cao nhìn xuống đồi núi tuyết, thấy được nhóm người ma tùng quân như mấy cục than biết đi, mấy người họ đang di chuyển xuyên suốt khu rừng. Có điều di chuyển khá là cồng kềnh, miễn cưỡng cũng có thể đi lại được đàng hoàng. Bộ đồ mà ma tùng quân mặc hiện tại là làm từ lốp xe. Khi hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu, hệ thống cho hẳn 100 cái lốp siêu bền. Chính vì quá bền và chắc chắn nên bọn họ vật phải cả ngày trời mới có thể xẻ đôi vài cái lốp xe ra, lại còn phải tách lấy từng lớp lốp xe ra thành từng miếng, tiếp đến may chúng lại với nhau rồi dùng máy ép tự chế chạy bằng cơm của Lưu Béo để ép cái lớp cao su lại với nhau. Sau vài ngày mới tạo hình ra được một bộ quần áo hoàn chỉnh như thế này. Kính từ trên xuống dưới, không chừa một chỗ nào. Nhìn sơ qua ai cũng giống nhau, nhất là Ma Tùng Quân và Huyết Phong, không thể nhận ra được sự khác biệt giữa hai người này. Bởi Lưu Béo làm luôn cả mặt nạ cao su bọc hết cả đầu bọn họ lại. Mấy cặp kính râm Ma Tùng Quân mua được cũng bị tháo tròng kính ra để thay thế cho phần mắt ở trên mặt nạ. Tuy có hơi khó nhìn một chút, nhưng còn hơn là bị điện giật chết, vả lại xung quanh cũng toàn là tuyết trắng, cả con gấu cũng màu trắng nên Ma Tùng Quân không quan ngại vấn đề này cho lắm. Hiện tại gấu mẹ đang đi săn mồi ở thung lũng trên dãy núi cao nhất này, thung lũng đó được người dân thành Phù Sương gọi là thung lũng Hồ Ma. Bởi vì ở thung lũng có một cái hồ lớn nối liền với một ngọn núi, nhưng lại bị đóng băng một nửa liền với vách núi, nửa còn lại vẫn có nước chảy đều đều xuống dưới vùng thấp hơn. Cái tên Hồ Ma được đặt tên một phần là vì cái hồ này, một phần là vì sự tích xảy ra xung quanh nó. Có không ít mạo hiểm giả đến đây đều mất tích một cách bí ẩn, còn có lời đồn cho rằng, khi trời về đêm, Hồ Ma xuất hiện những vong hồn chết đuối dưới hồ, kéo những người gần đó xuống. Không biết cái sự tích đó có thật hay không, nhưng Ma Tùng Quân nghe phiền bỏ mẹ kể lại cho hắn. Tất nhiên hắn sẽ không đem chuyện này nói cho mấy đứa nhỏ làm gì. Chuyện gì cũng phải kiểm chứng qua một lần thì mới tin được. Vì có hồ nước ở đó, nên có rất nhiều động vật sinh sống ở xung quanh. Dù trong núi có không ít các con suối chảy dọc từ trong lòng núi xuống. Con gấu mẹ hiện tại đang dắt bầy con đi uống nước, hắn định rằng sẽ đánh nhanh thắng nhanh. Nếu gấu mẹ có thể chống được lôi điện thì phải chạy ngay, đây chưa hẳn là trận đánh cuối cùng, phải thử mới biết được. Ở đây được rồi. Đang Đang, Tuyết Tuyết. Hai đứa tuyệt đối đừng ló đầu ra cho con gấu mẹ thấy. Trốn ở đây là được. Con gấu ở lại bảo vệ hai đứa, Mèo, mày đừng chạy loạn nữa. Lưu Béo sang cái đồi bên cạnh, bắn mồi dụ nó đi. Lúc này Ma Tùng Quân phân công nhiệm vụ cho từng người. Sau đó hắn và ba người Huyết Phong, Lưu Béo, Đại Ca Thây đều chia ra làm nhiệm vụ của mình. Ma Tùng Quân nghĩ thấy đặt bẫy không hiệu quả lắm nên hắn không tốn thời gian để đặt bẫy làm gì. Từ cái hình thể của con gấu mẹ cho đến trận chiến mấy ngày trước, gần như tất cả bẫy đặt xuống đều bị chôn vùi bởi tuyết. Giờ đã có cách để đánh với nó, nhưng hiệu quả hay không lại là chuyện khác. Phải thử bằng mọi cách mới biết được, nếu không phải cần cửa hàng ngoại trang thì hắn đã sớm từ bỏ nhiệm vụ này rồi, có phạt thì kệ cho phạt. Đoàn. Tiếng súng vang lên, vọng khắp cả núi rừng. Lưu Béo chính là kẻ khai hỏa, hắn không gắng nòng giảm thanh, cốt yếu để thu hút sự chú ý của gấu mẹ. Một viên đạn ghim thẳng vào mông con gấu. Với khoảng cách gần 1 km, lại không dùng ống nhắm, Lưu Béo bắn trúng được hết 7 phần là nhờ con gấu quá lớn. Đạn bắn vào mông, như bị một cây nhọn chích trúng khiến cho gấu mẹ gầm lên một tiếng. Gấu mẹ ngóc đầu dậy đứng thẳng bằng hai chân, nhìn chằm chằm lấy Lưu Béo ở tít trên cao. Nó nghe răng, gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc rồi lại tiếp tục uống nước. Nó chỉ đang cảnh cáo, không hề có ý định tấn công Lưu Béo, vì còn các con của mình ở đây. Để tao xem mày chịu đựng được bao lâu. Lưu Béo nở nụ cười, hắn nằm xuống gò đất cao cao, kê súng lên một tảng đá lớn. Cảm thấy đã cố định được súng, Lưu Béo liền bắn điểm xạ 2 viên một lần. Đoàn đoàn. 2 viên đạn lao vụt đi, khi đạn chưa đến đích Lưu Béo lại tiếp tục bắn thêm loạt 2 viên nữa. 4 viên bấy giờ găm thẳng vào lưng gấu mẹ, khiến cho gấu mẹ nhói lên một cái, nó tức dần nhìn chằm chằm về phía Lưu Béo. Lần này nó còn chưa kịp gầm lên đã bị ăn tiếp 2 viên ngay giữa đầu. Đinh đinh. Âm thanh va chạm vang lên như tiếng kim loại, vọng khắp cả ngọn núi chỉ sau tiếng súng của Lưu Béo. Ma Tùng Quân từ xa nhìn lại, hắn thấy được con gấu đã sớm tạo ra lớp giáp băng trên đầu nó. Đồng thời nó cũng phát hiện ra được hắn, thảo nào lại bật lên trạng thái phòng thủ. Chắc là lần trước bị chém ở cổ chân một cái nên còn đang cay cú. Bất quá nó không nhìn về hướng Ma Tùng Quân lâu, bởi nó còn nhìn về hướng của Huyết Phong. Trong số ba người tấn công nó, sát thương Ma Tùng Quân gây ra là thấp nhất, sau đó đến Đại Ca Thây và kẻ khiến nó đau đớn nhất chính là Huyết Phong. Lại gần hơn chút nữa, Ma Tùng Quân có thể nhận thấy được trên trán nó còn đọng lại máu khô, lông thì bết lại với nhau. Hiển nhiên là mấy cú đấm của Huyết Phong vào ngày trước đã gây sát thương được lên nó. Điều này khiến Ma Tùng Quân càng thêm bất ngờ, trông vậy mà Huyết Phong có thể đấm nhau với con gấu này ư. Huyết Phong, làm đi. Ma Tùng Quân hét lên. Từ trong rừng, Huyết Phong lao đi với tốc độ khủng khiếp bờ, hắn lấy đà bật một phát cao đến 20m, bật xa đến 40-50m lao thẳng đến gấu mẹ. Tuy toàn thân bọc đồ cao su, nhưng tay và chân của Huyết Phong lại bọc lấy giáp tay và chân. Hai viếng đá đính trên tay, cả hai đều trang bị ma tinh thạch hệ lôi. Trên không trung, Huyết Phong kích hoạt lôi hệ lên, vô số tia sét tràn ra từ hai cánh tay của hắn, bọc luôn toàn thân hắn lại, tạo thành một người sét đầy lộng lẫy, cho đến khi hắn va chạm với con gấu. Âm thanh của điện rít dài đến đinh tai nhức óc, Huyết Phong bấy giờ bấu chặt vào con gấu, tay liên tục đấm vào mặt nó. Khi con gấu hất được hắn ra, tiếp đất được, Huyết Phong chạy đến sút vào chân nó. Cú sút mang theo lực lượng khủng khiếp bờ, đá vào khớp chân con gấu khiến cho con gấu quỵ xuống. Quỳnh. Gấu mẹ chịu trận, bởi hiện tại nó đang tạo ra bộ giáp băng để bọc lấy cơ thể, còn dùng phong để thổi Huyết Phong đi, nhưng Huyết Phong lại lợi dụng gió lốc để đưa cơ thể bay lên. Hắn đáp xuống vai con gấu, tay mang theo lôi điện oanh kích thẳng vào phần giáp băng hồng đánh tan nó. Nhưng lớp băng vừa dày vừa chắc, Huyết Phong đấm vào lại bị kẹt cứng tay trong đó. Bấy giờ Đại Ca Thây không biết từ đâu xuất hiện ngay dưới chân con gấu, hắn cầm thương bằng một tay, thân thương bốc lên lửa đỏ rực, rồi Đại Ca Thây phóng thẳng cây thương ngay vị trí của Huyết Phong. Huyết Phong trợn mắt lên, hắn lập tức nhích người sang một bên. Mũi thương cắm chính xác vào ngay vị trí cánh tay đang kẹt của Huyết Phong. Hỏa lôi kết hợp tạo ra hiện tượng như bùng nổ. Đùng đùng đùng. Âm thanh nổ vang lên khiến cho giáp mũ băng của gấu mẹ vỡ hết một bên, hắn thoát ra được, nắm lấy cây thương của Đại Ca Thây ném ngược trở về. Đúng lúc này gấu mẹ vỗ tới vị trí Huyết Phong đang đứng. Oành. Cú vỗ mang theo cả băng sương và gió sắc bén, dư lực của cú vỗ đánh thẳng xuống mặt đất khiến cho mặt đất xuất hiện vài cái rãnh nhỏ bén lịm như bị đao kiếm chém qua. Đại Ca Thây, huynh đừng ném lao. Tấn công theo kế hoạch đi. Tiếng thét của Huyết Phong cất lên. Đại Ca Thây ngẩng đầu lên trời thì phát hiện ra Huyết Phong đang ở tít trên cao. Trong khoảnh khắc đó, thế mà hắn có thể né kịp thời ư. Đại Ca Thây trố mắt lên, hắn còn đang ngỡ ngàng thì bị Ma Tùng Quân vỗ vào lưng quát, tập trung. Cười khổ một tiếng, ánh mắt Đại Ca Thây bắt đầu nghiêm túc trở lại. Tất cả nhiệm vụ tấn công đã được phân chia rõ ràng, Đại Ca Thây hắn chỉ cần tấn công ở phần ngực với bụng của con gấu, Huyết Phong tấn công phần trên, Ma Tùng Quân tấn công phần dưới. Trên không trung, hai cánh tay của Huyết Phong bao bọc bởi sấm sét đầy đặc. Bởi hai viên đá hắn đang dùng là cấp tinh phẩm, Ma Tùng Quân quyết định dùng số đá hệ lôi cấp tinh phẩm ít ỏi của mình để diệt đi con gấu này cho bằng được. Bấy giờ Huyết Phong đang chéo hai tay lại, hắn thở ra một hơi, mắt nhắm tịt. Thời điểm đó con gấu đang hướng bàn tay của mình về phía hắn, hồng tác văng hắn đi như cái cách nó tác Ma Tùng Quân lần trước. Thời điểm tay con gấu gần chạm trúng thì Huyết Phong mở toang mắt ra, thập nhị huyền môn công, huyệt thứ ba, lưu thủy huyệt. Khai. Hắn hét lớn một tiếng, rồi đột ngột xoay người trên không, hai chân xoay ngang chạm lấy miếng đệm tay của con gấu rồi dùng lực đẩy lực, đạp mạnh một cái khiến cho bản thân phóng thẳng xuống đầu con gấu mẹ với tốc độ khủng khiếp bờ. Đầu con gấu vì thế mà bật ngửa ra đằng sau, tia điện khủng bố bao trùm lấy đầu của con gấu, tiếng tách tách vang lên, mùi lông cháy khét tỏa ra. Con gấu tê rần cả đầu, nó chưa kịp làm phản ứng gì thì đã thấy bụng đau nhói. Lúc này Đại Ca Thây dùng thương đâm vào bụng nó, tay hắn bám vào ti của con gấu mẹ, tay còn lại không ngừng đâm ra rút vào khiến máu của con gấu mẹ tuôn ra. Phần bụng gần ngực của gấu mẹ rất mỏng, Đại Ca Thây đã lợi dụng điểm đó để tấn công, chưa kể bản thân hắn có hệ hỏa nên mới có thể dễ dàng tấn công như thế. Bấy giờ con gấu bắt đầu giẫm loạn cả lên, phần đầu của nó bị lôi điện giật cho tê người, bụng thì bị đâm, còn phần chân vẫn cử động tốt thì lại bắt đầu có cảm giác đau nhức. Bởi ma tùng quân ở dưới đang không ngừng chém vào chân nó, cứ mỗi một cú chém ma tùng quân lại kích hoạt hiệu ứng của thanh trọng kiếm. Càng chém càng nhanh, càng chém lại tăng sát thương. Khi đã tích đủ lượt chém, ma tùng quân lập tức vặn tối đa công suất của ba viên lôi hệ trên kiếm rồi bổ thẳng vào chân con gấu. Tia điện từ dưới chân con gấu đánh ra khắp cơ thể của nó, đánh xuyên qua cả đại ca thây và huyết phong đang đu trên người gấu mẹ. Rầm. Gấu mẹ ngã ầm xuống đất, cả người cứng đơ cả lại. E. Âm thanh lôi điện ngân vang lên, khắp người ma tùng quân hiện tại được bao bọc bởi lôi điện. Vì công suất quá lớn nên ma tinh thạch hệ lôi đánh luôn cả ma tùng quân, nhưng nó lại không thể khiến ma tùng quân bị điện giật. Bất quá bộ đồ cao su bên ngoài cũng đang có dấu hiệu bị sét đánh cháy khét. Thế là hắn vội tắt đi. Chương 152, gấu mẹ, gấu con. Rầm. Gấu mẹ cố gắng cử động như không thành, nó chỉ nhấc được người nó lên được một tí thì không còn miếng sức nào. Bởi hiện tại nó đang bị hàng ngàn lôi điện chạy xuyên dọc khắp người nó ngăn lại, khiến cho cơ thể nó bị tê liệt. Tuy không nguy hiểm được tính mạng nhưng nó lại chẳng thể cử động được. Xung quanh nó lúc này được trải đầy ma tinh thạch hệ lôi trong trạng thái kích hoạt tối đa công suất. Ma tùng quân, huyết phong và đại ca thây cuối cùng cũng có thể thở vào được một hơi. Đánh kiểu này quá tiêu hao ma tinh thạch, bình thường chẳng có ai đánh quái phong cách đốt tiền như thế này cả. Cái phần thưởng nhiệm vụ chắc chắn không thể nào bằng số đá ma tùng quân bỏ ra để làm nhiệm vụ, hắn luôn bị Yên Nhược đang nhắc nhở về vấn đề này. Ma tùng quân cũng đành chịu, nếu không làm vậy thì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vả lại cái nhiệm vụ này là cần thiết để mở cửa hàng ngoại trang. Nếu không ma tùng quân cũng chẳng phí sức như vậy. Bắt một con thôi. Ma tùng quân nói. Hắn nhìn sang ba con gấu con đang ngơ ngác nhìn mẹ, chúng bò về phía mẹ mình, ngơ ngác nhìn lấy mẹ mình đang bị khống chế bởi những ánh sáng như dây leo. Chúng lại gần hơn một chút thì bị điện giật lấy tê cả người, vì thế mà cả ba con phải lùi lại. Ánh mắt chúng mang theo lo lắng và sợ hãi. Lần đầu trong đời chúng cảm nhận được đau đớn, có lẽ chúng đang tự hỏi mẹ mình phải đau như thế nào trong những ánh sáng chớp tắt kia. Để ý mới thấy, ba con gấu con này thế mà không cùng một màu. Một con có màu trắng, một con có màu nâu, còn một con thì màu bò sữa giống như gấu trúc vậy. Làm cách nào mà chúng có thể cùng một mẹ được? Vốn ma tùng quân định tới bắt đại một con thì một cảnh tượng không thể ngờ được diễn ra trước mắt hắn. Cả ba con gấu con đều lao đến ôm chầm lấy mặt của mẹ nó, chúng bất chấp cả lôi điện đang đánh lên người chúng. Đến mức bộ lông xinh đẹp của chúng cũng bị đánh cho khét lẹt. Không được, phải lôi chúng ra. Nói rồi ma tùng quân cùng huyết phong và đại ca thay nhảy tới, mỗi người đều ôm một con gấu ra. Nhưng chúng lại vùng vẫy, cắn xé lên tay ma tùng quân khiến cho tay áo cao su bị rách. Con gấu lông bò sữa vùng ra được khỏi tay ma tùng quân, nó khè một tiếng kêu dễ thương, rồi chạy thục mạng về phía mẹ mình. Tiếp đến nó quay lưng lại về phía mẹ nó, nhe răng ra khè ma tùng quân. Nó giang hai tay đứng dậy làm tư thế bảo vệ gấu mẹ phía sau. Cảnh tượng một con gấu nhỏ bé bảo vệ gấu mẹ khổng lồ khiến cho lòng ma tùng quân nhói lên một cái. Bằng cách nào đó, hai con gấu mà đại ca thây và huyết phong đang giữ cũng vùng ra được khỏi tay bọn họ để chạy về phía gấu mẹ. Con gấu trắng ôm chặt lấy mẹ mình, con gấu nâu cùng con gấu bò sữa giang tay ra, cùng nhau chắn trước mặt mẹ. Đó vẫn chưa phải là cảnh tượng ma tùng quân không muốn thấy nhất. Hắn thấy gấu mẹ chảy nước mắt, nhìn chằm chằm bọn hắn với ánh mắt phẫn nộ và bất lực. Bởi gấu con lúc này đang bị sét đánh không ngừng khiến cho cơ thể chúng bị thương trầm trọng, máu bắt đầu chảy ra. Ma tùng quân không thể đem về một cái xác con gấu được, như thế hắn tốn công tốn sức đánh con mẹ để giành con làm gì. Nhưng mà, hắn không ra tay giết gấu mẹ được. Bởi hắn không muốn tiệt luôn đường sống của hai con gấu con chưa dứt sữa mẹ kia. Vì quá đau đớn, gấu con không thể đứng thẳng được nữa, chúng bắt đầu khom người xuống. Đứng bằng bốn chân. Nhưng vẫn nghe răng, nghe cái hàm răng bé nhỏ của chúng để đe dọa ma tùng quân. Cảm giác như bản thân sắp trở thành kẻ phản diện, ma tùng quân thở dài một tiếng nói nhỏ. Nếu nhiệm vụ thất bại thì ta bị phạt gì không? Xét theo độ khó vượt quá cấp độ. Túc chủ sẽ không bị phạt. Nhưng nhiệm vụ cửa hàng ngoại trang sẽ rất khó quay lại. Ít nhất là trong khoảng thời gian này. Phiền bỏ mẹ trả lời. Cụ thể bao lâu? Nửa năm đến một năm là thời gian tối thiểu. Ừ, vậy được rồi. Ma Tùng Quân gật đầu. Hắn thu trọng kiếm vào túi đồ, sau đó bước lên nhặt từng viên ma tinh thạch hệ lôi xung quanh gấu mẹ. Nhặt đến đâu hắn thu tất cả vào đến đó, Đại Ca Thây và Huyết Phong thấy thế cũng phối hợp làm theo. Chẳng ai nói với ai câu gì, bởi bọn họ cũng không phải là loại người khát máu. Huyết Phong từng chứng kiến mẹ hắn vứt hắn đi để bảo vệ hắn, dù cho hắn cố gắng vùng vẫy cách mấy vẫn không thể cứu được mẹ mình. Sự bất lực của bản thân hắn lúc đó, khi nhìn vào mắt gấu mẹ, lại khiến cho Huyết Phong nhớ lại cái ngày đau thương kia. Đại Ca Thây thì từ nhỏ đã luôn thèm khát sự yêu thương của gia đình, nhưng mẹ hắn chỉ là một con bạc, một con nghiện, lúc hắn không có tiền đem về cho bà đánh bạc, chơi thuốc thì những ngày đó hắn toàn bị đánh. Hắn rất hâm mộ tình mẫu tử của người khác, bản thân hắn cũng không thể nào đành lòng chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà nhẫn tâm bắt gấu con đi được. Về phía Ma Tùng Quân, có lẽ hắn là kẻ có cuộc sống êm đềm nhất. Nhưng ngày mẹ hắn mất, hắn trở thành một đứa trẻ mồ côi, rồi đến lúc bà ngoại hắn mất, thế giới này hắn không còn người thân nữa. Hắn cũng thèm có cảm giác được trở về nhà mỗi khi làm việc xong, được người nhà chào đón, vui vẻ dùng cơm bên gia đình. Trong rừng núi, Lưu Béo, Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết không biết đã chạy tới từ lúc nào. Họ đứng từ xa trông thấy cảnh tượng đó cũng không kìm được lòng, rồi lại chạy tới phụ mấy người Ma Tùng Quân nhặt những viên đá ma thuật lên. Ném ra thì nhanh, lúc thu lại thì lâu. Mất đến vài phút đồng hồ, tất cả mới được thu lại hết. Coi như cũng tiết kiệm được chút đỉnh, số năng lượng còn lại trong chúng vẫn còn nhiều, vẫn dùng được tốt. Rừ. Bỗng dưng gấu mẹ gầm nhẹ lên một cái, nhưng sức của nó đã đuối rồi, nó chỉ có thể cựa mình được một chút. Dùng bàn tay khổng lồ ôm chặt lấy con mình vào bên trong. Nó không biết đám người Ma Tùng Quân tiếp theo sẽ làm gì nó. Nhưng giây phút này, nó biết nó phải làm gì, nó phải bảo vệ những đứa con yếu ớt của mình. Bây giờ chúng ta làm gì? Lưu Béo nhỏ tiếng gọi Ma Tùng Quân. Về, coi như mình đi núi làm được ba nhiệm vụ hái dược. Vẫn có thu hoạch. Ma Tùng Quân kéo mặt nạ xuống, nở nụ cười nói. Thúc thúc, chúng đáng thương quá. Yên Nhược đang từ lúc nào đã khóc nức nở nói. Yên Nhược Tuyết bên cạnh cũng nước mắt đầm đìa. Hai đứa lau nước mắt nước mũi mà vẫn không thể lau sạch được. Thấy thế Ma Tùng Quân lấy ra hai cái khăn sạch, lau mặt cho hai đứa nhỏ rồi xoa đầu cho chúng. Được rồi, hủy nhiệm vụ này. Chúng ta không làm nữa, ngoan, nín đi. Lần này coi như chiến đấu lấy kinh nghiệm thôi. Về lại thành, nhớ tưởng tượng lại trận chiến này, tìm ra điểm lợi điểm hại. Đang biết rồi, thúc thúc đừng bắt con của nó nhé. Yên Nhược đang gật đầu, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Thúc thúc, gấu con bị thương. Yên Nhược Tuyết vừa lau nước mắt vừa chỉ về phía gấu mẹ đang ôm con. Ừ, ta biết rồi. Nói xong, Ma Tùng Quân lấy ra mấy bình chữa thương màu xanh lục. Hắn đi đến trước mặt gấu mẹ, hiện tại trên người gấu mẹ vẫn còn lôi điện, cơ thể nó tê đi, khó có thể cử động được, nhưng vẫn nhe răng ra để đe dọa Ma Tùng Quân. Thấy thế Ma Tùng Quân tháo nách một lọ chữa thương ra, tạt nước chữa thương lên miệng vết thương ở đầu nó. Con gấu còn nghĩ Ma Tùng Quân đánh mình, nó lập tức cựa quậy, nhưng chỉ nhấc người khỏi mặt đất được nửa mét lại phải gục xuống. Chừng vài hơi thở sau, nó cảm giác có sự khác biệt, nó lại dùng ánh mắt đề phòng nhìn Ma Tùng Quân. Thay vì ánh mắt đe dọa, thì bây giờ lại là đề phòng. Một chuyển biến nhỏ cũng đủ cho Ma Tùng Quân nhận thấy, hắn liền nói. Để ta chữa thương cho con của ngươi. Ta không làm hại các ngươi nữa, ta xin lỗi. Chẳng biết con gấu mẹ có hiểu hay không, nó vẫn đề phòng với Ma Tùng Quân. Hết cách, hắn đành dùng một lọ thuốc khác tạt thẳng vào chân trước đang ôm con của gấu mẹ. Lúc này gấu mẹ lại xê dịch tay lên một chút để ngửi ngửi, sau đó nó xoay tay lại, đưa phần thuốc trị thương bôi lên người con mình. Bất quá nó vẫn không buông tay ra, sợ Ma Tùng Quân sẽ làm hại đến con mình. Tính đề phòng của nó cao như thế, Ma Tùng Quân cũng đành chịu. Cứ đợi nó bôi xong, Ma Tùng Quân lại tạt tiếp hai bình nữa. Gấu mẹ vẫn thực hiện lại hành động như thế đến vài lần. Ma Tùng Quân cũng làm vậy đến vài lần, nhưng hiệu quả lại không cao lắm. Hắn theo dõi được thanh máu của gấu con, hiệu suất hồi phục cũng chỉ bằng 1/3 lúc đổ thẳng lên vết thương hay uống trực tiếp. Thấy thế, hắn bạo gan tiến lại gần hơn. Trên tay của hắn vẫn cầm chặt lấy 4-5 lọ thuốc ở phía trước, hắn muốn gấu mẹ hiểu rằng, hắn không muốn làm hại con của nó nữa. Dường như gấu mẹ cảm nhận được điều đó từ hành động và ánh mắt của Ma Tùng Quân. Nó bắt đầu để tay hờ hờ,

thấy trọng kiếm vướng víu quá, hắn lại vứt vào trong kho đồ. Hồi nãy hắn lấy ra chủ yếu để cho ngầu, giờ thì lại thấy vướng. Sau đó hắn đặt Y Nhược Tuyết lên vai, cắm đầu cắm cổ mà chạy theo hướng phiền bỏ mẹ chỉ. Chương 154, đánh bung liều chết. Kế hoạch là như cũ. Lưu Béo dắt Đan Đan và Tuyết Tuyết lên ngọn núi kia đi. Còn ta, Huyết Phong và Đại Ca Thây sẽ tiên phong. Khi nào ngươi khai hỏa, chính là lúc hành động. Như lúc đánh với gấu mẹ, nhưng phải cẩn thận đừng bắn trúng gấu mẹ. Chúng ta cũng phải cẩn thận đừng để gấu mẹ ngộ thương. Hiểu hết tình hình chưa? Ma Tùng Quân đưa cái điện thoại có hình ảnh gấu mẹ và gấu đen đang đánh nhau cho cả nhóm xem, sau đó bắt đầu phân chia nhiệm vụ cho từng người. Đã hiểu. Lưu Béo gật đầu nói. Xuất phát. Huyết Phong đệ cứ tấn công trước. Cẩn thận luồng gió của cả hai con, đừng nhảy từ xa, tiếp cận gần rồi hãy nhảy. Đại Ca Thây, đừng ném thương đi. Đây không phải là trò ném lao, lần sau ném đi là đi luôn đấy. Rõ rồi Quân ca. Hiểu hiểu. Cả hai gật đầu nói. Rừ. Rào. Tiếng gầm rú vang lên giữa thung lũng hồ ma. Gấu mẹ và gấu đen lao vào cắn xé nhau, chúng vật nhau ra giữa thung lũng, liên tục giáng cho nhau những cú tát trời giáng. Mặt đất xung quanh xuất hiện không biết bao nhiêu là vết nứt lớn nhỏ. Khắp người gấu mẹ lúc này bọc lấy một bộ giáp băng cứng cáp, còn gấu đen thì bọc trên mình một ngọn lửa rực cháy, khiến cho tuyết xung quanh tan ra thành nước. Điều làm Ma Tùng Quân ngạc nhiên hơn cả, chính là giáp băng của gấu mẹ thế mà có thể đối chọi được với ngọn lửa của con gấu đen kia. Làm sao có thể có chuyện đó? Thế chẳng phải nói lửa của Đại Ca Thây còn mạnh hơn lửa của con gấu đen. Càng không thể nào có chuyện này được. Sức mạnh của gấu mẹ cần vận hành qua hai bước. Ban đầu gấu mẹ trong trạng thái bình thường sẽ rất dễ bị tổn thương với lực tác động mạnh. Bước thứ nhất khi hình thành giáp băng, gấu mẹ phải tự đóng băng chính các tế bào của mình trước, khiến cho nó trở thành một lớp giáp băng mềm bên trong. Bước thứ hai chính là tạo giáp băng cứng ở bên ngoài. Khi cả hai bước được hoàn thành thì chỉ số phòng thủ của gấu mẹ cực kỳ cao. Lần trước là do gấu mẹ khinh địch, không đặt túc chủ và đồng đội túc chủ vào mắt nên nó chỉ đang thực hiện bước đầu tiên ở các bộ phận bị tấn công. Thậm chí còn chưa hoàn thành bước đầu tiên đã bị xuyên thủng. Hiện tại trạng thái của gấu mẹ lúc này mới là trạng thái mạnh nhất, nhưng vì vết thương ở phần ngực khá sâu, nên lớp băng ở đó mỏng hơn những chỗ khác. Lập tức phiền bỏ mẹ giải thích cho Ma Tùng Quân nghe. Được giải đáp thắc mắc, Ma Tùng Quân thầm hô may mắn là mình quá yếu nên gấu mẹ mới không đặt vào mắt. Nếu lọt vào mắt nó ngay từ đầu, sợ rằng ngày hôm qua không thể đánh bại nó dễ dàng như thế. Con gấu đực thì sao? Sức phòng thủ thế nào? Ma Tùng Quân hỏi. Phòng thủ của nó kém hơn, hệ thống đang tiến hành quét sơ bộ. Từ thông tin ban đầu cho thấy nó là dạng chuyên tấn công bằng hỏa, còn phong thì dùng để phòng thủ. Túc chủ để ý nó có hai luồng lửa, luồng bên ngoài để tấn công, luồng bên trong sát cơ thể của nó vận hành chung với gió, chạy theo một vòng xoáy nhất định. Khi gấu mẹ tấn công, gió sẽ tập trung ở đó để cản bớt sát thương lại. Do trong gió có lửa, nên túc chủ rất khó thấy, để phiền bỏ mẹ vẽ ra các mũi tên quanh người nó cho túc chủ. Trước mắt Ma Tùng Quân bắt đầu hiện lên những mũi tên quanh người gấu đen. Gấu mẹ lúc này vật gấu đen xuống rồi cắn vào tai gấu đực. Mũi tên lập tức dồn lên trên phần tay của gấu đen, nó cuộn thành vòng xoáy để cản lại, cộng thêm với cả lửa. Dù cắn được gấu đen, nhưng miệng của gấu mẹ cũng bị bỏng không ít. Tiếp đến lại thấy gấu mẹ vật gấu đen sang bên cạnh, dùng tay tát thẳng vào mặt gấu đực. Những móng vuốt bén nhọn tạo ra đường gió ngọc liệm cắt xuống cơ thể của gấu đen. Nhưng trong mắt Ma Tùng Quân hắn lại thấy vô số mũi tên lao đến cánh tay của gấu mẹ, như để cản lại lực vỗ kia. Nói thì chậm, thực tế diễn ra lại rất nhanh. Ma Tùng Quân vẫn chưa tấn công vội, hắn dặn Huyết Phong và Đại Ca Thây đứng yên quan sát tình hình cùng hắn. Trước khi nắm rõ được cách thức phòng thủ và tấn công, tuyệt đối không thể lao đầu vào đánh ẩu. Còn khoảng vài phút nữa Lưu Béo mới leo lên được ngọn núi trên kia, Ma Tùng Quân tranh thủ gọi Huyết Phong và Đại Ca Thây lại để họp bàn chiến thuật. Cách chiến đấu bắt buộc phải thay đổi, áp sát gấu đen như đánh với gấu mẹ dường như hơi khó. Chỉ có thể tấn công cùng lúc để phân tán hiệu quả phòng thủ của nó đi thì mới đánh trúng được. Vấn đề lớn nhất vẫn là lửa của gấu đen. Vẫn giữ cách tấn công bằng lôi điện, nhưng chỉ hai viên ma tinh thạch hệ lôi và đổi một viên thành ma tinh thạch hệ thủy. Bên kia Huyết Phong cũng đổi thành một thủy một lôi. Còn đại ca thay, vốn có thể thay đá được, nhưng như vậy lại không hiệu quả cho lắm. Sợ sẽ bị nghịch với hệ của hắn, tự mình tổn thương mình. Thôi thì cứ để cho đại ca thay lao vào đánh, dù sao hắn cũng là kẻ bất tử. Béo ca ca, đừng bắn nhầm gấu mẹ đó. Yên Nhược đang bên cạnh líu ríu nói. Bình thường con bé lúc nào cũng hồ nháo, nhưng lần này lại nhỏ nhẹ cầu xin Lưu Béo. Thấy thế Lưu Béo mỉm cười, vỗ ngực đảm bảo. Yên tâm, cứ để cho ca. Yên Nhược Tuyết đứng bên cạnh ôm chặt lấy con mèo, tuy con bé không nói gì nhưng cũng đang rất lo lắng. Ở khoảng cách xa thế này, chúng không thấy được mấy con gấu con, với Lưu Béo thì hắn thấy. Ở cách trận chiến hai con gấu không xa, ngay bên cạnh bờ hồ có ba con gấu nhỏ. Trong đó một con nằm bất động, hai con còn lại liên tục dùng mũi và tay để lay con gấu kia dậy. Thở ra một hơi dài, Lưu Béo lấy hơi hít vào thật sâu sau đó đưa súng lên. Hắn vẫn chưa bắn vội mà đợi cho đến khi gấu đen lộ ra sơ hở. Hắn cần phải nắm được chuyển động của cả hai con gấu để tránh bắn nhầm, mặc dù hắn thừa biết sát thương từ súng không thể tổn thương được gấu mẹ. Đúng lúc này, gấu đen vùng lên được, nó hất văng gấu mẹ sang một bên, thời cơ tốt như thế, nó chỉ đứng một mình nhưng Lưu Béo vẫn chưa bắn. Hắn vẫn chờ đợi, đợi đến khi gấu mẹ đứng vững lại, lao đến tát vào đầu gấu đen, rồi lại dùng răng cắn vào đầu của gấu đen. Gấu đen hất văng gấu mẹ ra thêm lần nữa, nó tát trở lại một cú khiến cho lửa bắn lên tung tóe. Một mảng băng trên vai gấu mẹ rớt xuống, lông bị cháy khét, nó rú lên một tiếng rồi dùng toàn bộ sức lực hút lấy gấu đen. Thời khắc đó, cuối cùng Lưu Béo cũng nã đạn. Hắn bắn điểm hạ, một lúc hai viên, nhưng thao tác lại cực kỳ nhanh, trong 5 giây hắn bắn ra hơn nửa băng đạn. Đoàn đoàn đoàn đoàn. Chuỗi âm thanh dài vang lên, tất cả viên đạn đều ghim thẳng vào người gấu đen, từ vùng bụng cho đến vùng đầu. Bụp bụp bụp. Bấy giờ, Ma Tùng Quân đang chăm chú quan sát. Khi tiếng đạn cất lên, hắn thấy được viên đạn găm thẳng vào thịt của gấu đen. Tuy nhiên chỉ được một nửa thì lại rơi ra ngoài do hai con gấu đang vật nhau. Những đầu đạn rơi xuống, cái nào cũng nhuốm máu khiến cho Ma Tùng Quân vui mừng trong thoáng chốc. Gờ rào. Gấu đen thét lên một tiếng đau đớn, nó trở nên cuồng bạo, dùng hai tay vỗ thẳng lên đầu gấu mẹ khiến cho giáp băng vỡ nát. Sau đó há miệng lên định cắn vào cổ gấu mẹ. Đúng lúc này Huyết Phong đã chạy tới bên dưới từ lúc nào, hắn bật lên không trung, tung ra một cước đá thẳng vào mỏ gấu đen khiến cho đầu gấu đen bị đánh bật sang một bên, cứu gấu mẹ khỏi bị cắn. Đại ca thay cùng lúc cũng lao đến, một tay cầm thương phi thẳng lên ngực của con gấu đen. Ma Tùng Quân vác theo kiếm đã kích hoạt sẵn, lao đến chém thẳng vào chân con gấu đen. Lưỡi kiếm được bọc bởi nước sắc bén và lôi điện tí tách xung quanh. Kiếm vừa chém tiếp xúc với lửa của con gấu, nước lập tức bốc hơi, nhưng điện vẫn còn đó. Khi nước bốc hơi tạo ra một luồng khí vừa nóng vừa lạnh, cộng thêm lôi điện tiếp xúc với lửa tạo ra một loạt vụ nổ nhỏ đánh văng cả Ma Tùng Quân sang một bên. Nhưng trước khi hắn bị đánh văng đi thì đã kịp để lại một dây bung ngay dưới chân nó. Trên đầu con gấu, Huyết Phong ném thẳng một dây bung đã rút chốt vào miệng. Còn đại ca thay thì chơi đòn hy sinh, hắn không ném xuống hay cột lại được nên treo thẳng sợi dây bung vào cây thương đã ghim vào ngực gấu đen. Ngay khi hoàn thành xong, cả ba rơi xuống mặt đất cắm đầu cắm cổ chạy. Đùng đùng đùng đùng đùng. Một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Khói lửa tỏa lên tận trời, tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ giữa thiên nhiên đầy nguy nga tráng lệ này. Sau khi chuỗi âm thanh nổ kết thúc, cả ba người Ma Tùng Quân đang ôm đầu nằm dưới đất liền quay người đứng dậy xem xét tình hình. Trước mắt bọn họ, con gấu đen đứng thẳng bằng hai chân, nhìn chằm chằm lấy bọn họ bằng đôi mắt đầy giận dữ. Cái miệng dưới của nó bị bung nổ cho tan tác, nửa miệng trên thì cháy khét. Nhưng mà ngực của nó thì chẳng bị thương mấy, bất quá dưới chân cũng bị thương đôi chút, lông cháy khét lộ ra thịt đỏ hỏn bên trong, máu cũng bắt đầu rỉ ra từ phần thịt đỏ đó. Dù thế nào đi nữa, nó vẫn còn đứng được, vết thương ở miệng không hề chí mạng đối với nó. Ma Tùng Quân không hiểu tại sao phần ngực của nó lại không bị thương gì ngoài việc lông của nó rụng xuống phân nữa. Chắc là nó chỉ cản được một vụ đánh bung. Ở mặt chặn không kịp, dưới chân thì cũng không kịp. Nhìn kỹ mới thấy các mũi tên đều đi ra từ phần ngực của nó, vậy chứng tỏ chỗ đó là nơi phòng thủ mạnh nhất. Ngươi còn dùng thương như thế nữa, ta nói Lưu Béo đấy. Ma Tùng Quân vẫn nhìn chằm chằm gấu đen, nhưng lại gằn giọng mắng đại ca thay. Chuyện đó quan trọng sao? Nó sắp điên lên rồi kìa. Đại ca thay hét lên. Tiếng thét của đại ca thay như kích hoạt cơn điên loạn của con gấu đen, nó nhào tới hồng tấn công bọn họ. Thì đột nhiên gấu mẹ ở bên phải nó, huỳnh huỵch lao đến hút văng gấu đen sang một bên. Chương 155, chật vật. Xông lên, tránh ngộ thương gấu mẹ, tránh gấu mẹ ngộ thương mình. Ma Tùng Quân gầm một tiếng. Hắn kéo Lê Trọng Kiếm dưới đất, hùng hổ lao đến. Sau lưng hắn, Huyết Phong khởi động thể thuật của mình, toàn thân bốc khói, lao vụt một phát vượt qua Ma Tùng Quân. Đại ca thay bấy giờ cũng lột bộ đồ cao su trên người ra, bởi không cởi thì không thể dùng được ma thuật hỏa. Bụp bụp. Phừng. Đại ca thay đập hai tay vào nhau, ngay sau đó lửa rực cháy trên tay hắn. Thế là đại ca thay lao đến, hắn có khả năng kháng lửa rất cao, nhiệt lượng của gấu đen tuy tỏa ra rất dữ dội nhưng đại ca thay lại cảm giác lửa đó không thể làm gì được mình. Hắn chạy vụt qua Ma Tùng Quân, nhảy bổ lên bụng con gấu đen, chìm mình trong đống lửa khiến cho bộ đồ vải bên ngoài cháy đen thành than. Nhưng da thịt của hắn lại chẳng có việc gì, hắn cười lớn thành tiếng, đang định há miệng nói gì đó thì thấy Huyết Phong đáp từ trên xuống thẳng ngực gấu đen, hai tay mang lôi điện giật gấu đen một cái. Cú giật điên, giật lây sang cả đại ca thay đang đứng gần đó. Rầm rầm rầm. Gấu mẹ và gấu đen vật nhau, khiến cho cả hai người bọn họ đều văng qua bên ngoài. Gấu đen vì căm giận Huyết Phong nên muốn bắt lấy hắn, càng như thế, gấu đen càng để lộ sơ hở cho gấu mẹ đàn áp. Cẩn thận một chút. Ma Tùng Quân hét lên. Bấy giờ Ma Tùng Quân đã áp sát được gấu đen, hắn vung kiếm bổ về phía trước, đồng thời nhún người nhảy lên, hắn bổ kiếm một vòng giữa không trung, cả cơ thể cũng lộn nhào theo. Ngay sau đó hắn dùng toàn bộ sức lực, lôi điện kích hoạt, bổ xuống một kiếm mạnh nhất bằng lực quán tính và lực tay của mình. Phập. Lách tách. Kiếm chặt thẳng vào chân con gấu đen, khiến cho nó đau đớn vùng vẫy đánh văng gấu mẹ sang một bên, đồng thời hất bay cả Ma Tùng Quân. Kiếm thì vẫn dính ở chân của nó, lôi điện và nước tiếp xúc với lửa tạo ra vô số vụ nổ nhỏ bên trong phần thịt bị chém, khiến cho các mô cơ của gấu đen bị hủy hoại trầm trọng. Gấu đen vùng dậy, dùng tay vỗ thẳng về phía Ma Tùng Quân. Lúc này Ma Tùng Quân vừa té xuống, hắn biết bản thân không kịp né nên chỉ có thể cắn răng đưa hai tay chắn ở phía trước để phòng thủ. Ngay lúc đó Huyết Phong lao đến đá thẳng vào đầu nó, xong bám vào mặt nó đấm liên tục vào mắt khiến cho một mắt của gấu đen bị hủy trong chốc lát. Nhưng dường như nó chuyển căm hận sang Ma Tùng Quân, tay nó liên tục với ra hồng vỗ chết Ma Tùng Quân. Thấy thế Ma Tùng Quân vội xoay người để chạy khỏi phạm vi tấn công, nhưng cũng không kịp, vỗ hụt ba lần, đến lần thứ tư đã vỗ tới sau lưng hắn. Nó bất chấp tất cả để giết Ma Tùng Quân. Phập. Một mũi thương từ đâu bay đến cắm thẳng vào cánh tay của nó, đại ca thay lao như điên như dạo, bốn người nhảy lên bám vào cây thương, sau đó nắm được chùm lông của con gấu làm điểm tựa. Hắn rút thương ra, dùng thương như dao, hắn đâm hàng chục nhát vào cánh tay của con gấu. Tranh thủ thời gian đó, Ma Tùng Quân trốn thoát được, rồi vòng trở lại theo một hướng khác để rút thanh trọng kiếm của mình ra. Bấy giờ lửa của con gấu đốt cháy quá nửa bộ đồ cao su của Ma Tùng Quân. Nhưng Ma Tùng Quân vẫn cố gắng để rút kiếm ra cho bằng được. Vừa rút được kiếm hắn tắt mọi trạng thái của Ma Tinh Thạch, sau đó bổ liên tục vào chân nó để tăng hiệu ứng thuộc tính trọng kiếm. Cảnh tượng cả ba sinh vật bé nhỏ từng làm hại mình, lại đang cố gắng cứu mình khiến cho gấu mẹ ngơ ngác. Nó là ma thú, nó cũng đủ trí khôn để hiểu rằng ba sinh vật bé nhỏ kia đang muốn giúp nó. Đám người Ma Tùng Quân không kéo dài lợi thế được lâu, con gấu đen lúc này đập cánh tay bị đại ca thay bám xuống dưới đất. Đại ca thay không kịp né, cứ thế lãnh nguyên một đòn khiến cho hắn rớt khỏi cánh tay của gấu đen, xương cốt gãy ra từng đoạn, miệng thì ọc máu. Tiếp nó tự vỗ liên tiếp vào mặt mình, nó bất chấp tất cả để hất văng Huyết Phong ra. Nhưng thân pháp của Huyết Phong rất nhanh nhạy, tất cả cú vỗ đều bị hắn tránh né, gấu đen làm thế chẳng khác nào tự mình đánh mình. Dù thế cũng không phải là gấu đen không có cách. Nó bắn đầu dùng toàn bộ thuộc tính phong trong người, dùng lên trên đầu hồng đẩy Huyết Phong ra. Trên đầu nó, lửa kèm gió nổi lên, khiến cho ngọn lửa phóng thẳng lên không trung, cao đến mười mấy mét, Huyết Phong thì vẫn cố bám trụ vào đó để đấm vào con mắt còn lại của gấu đen. Tay đấm xuống lại chịu lực cản của gió, nên chẳng thể nào tung hết sức được, còn cơ thể của hắn không ngừng bị thiêu đốt khiến cho quần áo cháy rụi. Các vết bỏng xuất hiện khắp cơ thể, cuối cùng Huyết Phong chịu không được phải buông tay. Lực gió hất thẳng hắn lên không trung, gấu đen thấy thế định vung tay lên vỗ chết thì dưới chân lại truyền đến một lực tác động khủng bố. Con mẹ mày! Ma Tùng Quân gầm lên, hắn kích đủ hiệu ứng. Lôi thủy kích hoạt trở lại, Ma Tùng Quân xoay người trên không dùng toàn bộ lực chém thẳng vào mắt khớp chân của gấu đen. Kiên. Cú chém chạm đến cả xương, một chém không được, Ma Tùng Quân chém liên tiếp 4-5 phát khiến cho xương chân của gấu đen gãy nát. Tay của nó định đánh huyết phong cũng phải rụt xuống để vỗ chết Ma Tùng Quân. Vì mãi tấn công nên Ma Tùng Quân không chú ý phía trên, trong đầu hắn vang lên tiếng cảnh báo của phiền bỏ mẹ, vừa ngẩng đầu lên thì thấy tay của con gấu còn cách mặt hắn đúng 1 mét. Thời khắc sống còn đó, đột nhiên Ma Tùng Quân cảm thấy người hắn lạnh toát, chẳng lẽ phải chết sau cú vỗ này. Nhưng không, một bàn tay gấu màu trắng bắt lại bàn tay gấu đen thui kia. Còn cơ thể của Ma Tùng Quân bấy giờ được bọc lên một bộ giáp băng trong suốt. Cứ ngỡ bản thân bị đóng băng, nhưng khi hắn cử động, lại không cảm thấy khó khăn là bao. Cái này. Ma Tùng Quân ngẩng đầu về hướng ngược lại, hắn thấy huyết phong đáp trên vai gấu mẹ với bộ giáp giống hệt hắn. Còn đại ca thay ở đằng xa vừa hồi phục trở lại cũng được bọc bộ giáp băng tương tự như vậy. Đến khi đại ca thay bật dậy, nắm lấy cây thương của mình, lửa bốc lên làm tan bộ giáp băng trên người hắn. Lớp băng vừa tan đi, trên người đại ca thay lại xuất hiện một lớp gió chạy dọc trên dưới quanh người hắn, hai cánh tay rực lửa của hắn vì thế mà bị gió cuốn đi, vô tình khiến cơ thể hắn được bọc trong lửa. Cái gì cũng đẹp, mỗi tội đại ca thay và huyết phong lại đang trần truồng, cũng may có cái quần rách dính vào người nên không lộ ra vùng nhạy cảm. Lúc này gấu mẹ và gấu đen đang vật nhau, vì gấu đen bị thương nặng ở chân nên nó thất thế hơn, miệng dưới của nó cũng không còn, chỉ đành chịu trận cho gấu mẹ cắn mình. Tuy nhiên nó rất biết nhắm vào điểm yếu, phần ngực của gấu mẹ bị thương, máu tỏa ra khắp cả mảng băng giáp trước ngực. Gấu đen liên tục dùng tay đấm vào đó, dư lực khiến cho gấu mẹ đau đớn, những tiếng gầm rú hét lên vang cả bầu trời. Rầm rầm rầm. Từng cú đấm thảm khốc nện lên người gấu mẹ khiến cho giáp trên ngực gấu mẹ vỡ nát. Thấy thế huyết phong lập tức nhảy sang bên gấu đen, liên tục đá vào đầu nó, nhưng gấu đen đang phát điên. Dù cho bị huyết phong đánh đến nát cả xương vẫn bất chấp đánh gấu mẹ. Nó không muốn giao phối nữa, mục đích bây giờ của nó chính là giết gấu mẹ. Ma Tùng Quân ở dưới cũng liên tục vung kiếm chặt bổ khắp toàn thân gấu đen, hắn chém vào khớp chân của gấu đen hồng phế luôn cả cái chân của nó. Nhưng nó lại dùng toàn bộ sức phòng thủ ở chân, làm cho Ma Tùng Quân như đánh vào một cục bông, lực mạnh nhưng không tạo ra lực. Bấy giờ đại ca thay cũng nhảy lên không trung, hai tay nắm lấy thương cắm thẳng vào ngực của gấu đen, sau đó lại rơi xuống do lông của gấu đen ở phần ngực đã cháy sạch, không có điểm cho đại ca thay bám. Quân ca, lên đây, gõ vào cây thương. Đại ca thay hét về phía Ma Tùng Quân. Lúc này hắn vỗ lên vai mình, ý bảo Ma Tùng Quân đạp lên đó để nhảy lên. Hiểu được ý của đại ca thay, Ma Tùng Quân chạy đến, hắn vác trọng kiếm, nhảy lên vai đại ca thay, sau đó đại ca thay dùng toàn bộ sức lực của mình để hất Ma Tùng Quân bay lên. Đạt đến độ cao ngang bằng với cây thương, Ma Tùng Quân dùng sống kiếm tán thẳng một cái. Đinh đương. Âm thanh kim loại vang lên, cây thương cắm được một nửa vào sâu trong ngực của gấu đen. Ma Tùng Quân lại rơi xuống, đại ca thay đợi sẵn ở dưới hét lớn. Tiếp tục. Vừa rơi xuống, Ma Tùng Quân lại được đại ca thay hất lên. Nhưng do Ma Tùng Quân vác theo cả trọng kiếm, nên hắn cực kỳ nặng, đại ca thay cắn răng đẩy Ma Tùng Quân lên thêm một lần nữa. Đồng thời khớp vai của hắn cũng bị tách rời ra. Lần này Ma Tùng Quân xoay 2 vòng trên không, tán ngang một kiếm bằng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình. Cong. Một kiếm tạt ngang, cây thương của đại ca thay đâm thẳng vào trong ngực của gấu đen, vị trí đó chính là tim của nó. Một thương đâm xuyên, gấu đen đang điên cuồng cào lấy ngực của gấu mẹ thì phải dừng lại. Nó từ từ nhìn xuống dưới mặt đất, đại ca thay và Ma Tùng Quân đứng đó nhìn nó. Gấu đen cảm thấy cảnh vật trước mắt nhòe đi, mặc kệ cho đầu của nó đang bị một sinh vật nhỏ bé tấn công suốt từ nãy đến giờ. Nó chẳng còn cảm giác gì ngoài cái lạnh đang ập đến. Ngọn lửa trên người tắt phục, nó từ từ đổ người xuống. Lúc đó nó cảm nhận được sinh vật tấn công đầu của nó đã rời khỏi. Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa, nó ngã xuống, từ từ trút đi hơi thở của mình. Âm thanh cuối cùng nó nghe được chính là tiếng mắng chửi của những sinh vật bé nhỏ vừa giết nó. Kiếp sau có làm gấu thì bất động được lại, nghe chưa mày? Đại ca thay nhổ một bãi nước miếng, phỉ báng con gấu đen. Chương 156, ta xem kẻ nào dám. Xong rồi, mệt chết mất. Ma Tùng Quân ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc. Chiến đấu không lâu, nhưng phải luôn dùng toàn bộ sức lực và cả tinh thần để đánh với nó khiến cho Ma Tùng Quân có chút chịu không nổi. Trọng kiếm này tuy vung đã quen, nhưng để nguyên trọng lượng của nó để đánh liên kích quả thật là cực hình với. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn. Lúc này đại ca thay cũng ngồi bệt xuống bên cạnh Ma Tùng Quân, hắn thì chẳng bị thương chỗ nào, nhưng bản thân cũng không thở ra hơi. Đại ca thay nhờ Ma Tùng Quân bẻ lại khớp vai của mình, hắn la hét lên đau điếng, khiến cho Ma Tùng Quân suýt nữa lũng màng nghỉ. Huyết Phong từ xa mang theo tấm thân bỏng nặng, hắn nở nụ cười khó khăn bước đến trước mặt Ma Tùng Quân. Từ sớm Ma Tùng Quân đã chuẩn bị sẵn mấy bình thuốc trị thương màu xanh lục, hắn ném chúng cho Huyết Phong. Khi uống xong, Huyết Phong trên cơ bản đã hồi phục trở lại. Chỉ có điều loại hàng này là hàng đểu, uống xong Huyết Phong lại gãi khắp người như một con khỉ. Trông thấy cảnh đó khiến cho Ma Tùng Quân và đại ca thay ôm bụng cười ngặt nghẽo. Gấu mẹ đâu rồi? Ma Tùng Quân đột nhiên quay ra sau nói. Hắn thấy gấu mẹ đang đi về phía hồ ma, nơi đó có ba con gấu con đang nằm chụm lại với nhau. Một con nằm yên bất động trong một vũng máu, hai con còn lại ôm lấy con gấu kia. Con gấu đã chết, chính là con gấu nâu. Gấu mẹ đi đến, khẽ nằm xuống, dùng tấm thân khổng lồ của mình để ôm chúng vào lòng. Thi thoảng nó ế láp các con của mình, dường như nó không thể chấp nhận được sự thật rằng một gấu con đã chết. Bởi nó ngẩng đầu lên nhìn Ma Tùng Quân với ánh mắt cầu xin. Thông qua hệ thống, Ma Tùng Quân thấy được thanh máu của gấu nâu đã cạn, nó chết cũng đã lâu rồi. Nếu như còn một ít máu, may ra có thể cứu chữa được, đằng này chết hẳn. Hắn chẳng còn cách nào, đành bước lại gần gấu mẹ, đưa tay lên vuốt lấy mũi nó rồi khẽ lắc đầu. Nhận được cái lắc đầu của Ma Tùng Quân, gấu mẹ ngửa cổ lên trời rú lên một tiếng thảm khốc. Tiếng rú của nó khiến cho cả thung lũng rung chuyển. Trước sự đau thương của nó, Ma Tùng Quân trầm mặc. Nếu không phải hắn gây sự với nó, thì có lẽ nó đã bảo vệ được con của nó. Thở dài một tiếng, Ma Tùng Quân lấy ra hai bình thuốc trị thương cao cấp. Đến Huyết Phong, Ma Tùng Quân còn tiếc không cho thằng bé dùng, nhưng lại lấy ra để chữa thương cho gấu mẹ. Đi đến bên cạnh vết thương của gấu mẹ, định đổ lên đó thì đột nhiên trong đầu hắn vang lên tiếng cảnh báo của phiền bỏ mẹ. Hắn nhìn sang bên trái, thì thấy gấu mẹ dùng tay đánh về phía hắn. Vì quá bất ngờ, Ma Tùng Quân thậm chí còn không kịp triệu hồi ra trọng kiếm, cứ thế hắn lãnh nguyên một đòn. Cú tát của gấu mẹ đánh bay Ma Tùng Quân đi. Bị đánh bay lên giữa không trung, Ma Tùng Quân thấy cả ba con gấu con cũng bay về phía này. Hắn lại chẳng có một chút cảm giác đau nào, không phải, gấu mẹ không hề đánh hắn. Cuối cùng là có chuyện gì? Trong khoảnh khắc ấy, Ma Tùng Quân vội thu hai bình thuốc chữa thương vào trong kho đồ. Hắn vươn tay ra bắt được con gấu bò sữa, còn con gấu trắng thì văng về một hướng khác, cả xác của gấu nâu cũng thế. Mau đỡ lấy chúng nó. Ma Tùng Quân hét lên. Dứt lời hắn lộn nhào trên không một cái rồi đáp xuống đất, dư lực khiến cho hắn trượt dài trên mặt đất chừng mười mấy mét mới dừng lại được. Rào. Gầm. Rầm rầm rầm. Mặt đất rung chuyển dữ dội, còn dữ dội hơn cả cái lúc gấu mẹ và gấu đen đánh nhau. Ma Tùng Quân ngẩng đầu về phía gấu mẹ, cảnh tượng không thể nào tin nổi diễn ra trước mắt hắn. Gấu mẹ đang chiến đấu với một con khủng long khổng lồ. Ma Tùng Quân không biết đó là loài khủng long gì, nhưng chắc chắn không phải là giả thú hay ma thú bình thường. Chính xác, hình dạng của nó giống hệt mấy con khủng long thời tiền sử. Trông nó giống như một con thằn lằn, mang theo cái miệng của cá sấu, trên xương sống của nó mọc ra những cái gai dài như mũi kim, có phần da mỏng nối những cái gai đó lại với nhau tạo thành hình thù giống như cánh buồm. Cơ thể của nó phải lớn gấp đôi gấu mẹ, nó dài đến ba mươi mấy mét, to một cách khủng bố. Vấn đề là, tại sao lại có một con khủng long ở đây? Chuyện đó cũng không quan trọng, quan trọng là gấu mẹ đang chiến đấu với con khủng long khổng lồ kia. Thấy thế Ma Tùng Quân vội đặt con gấu bò sữa xuống đất, hắn triệu hồi ra trọng kiếm, chuẩn bị tư thế tiến công. Không được, túc chủ không được manh động. Sinh vật đó không thuộc lục địa này, nó mang theo khả năng kháng ma thuật. Túc chủ, chạy đi, không thể nào cứu được gấu mẹ nữa đâu. Âm thanh của phiền bỏ mẹ gào thét lên trong đầu Ma Tùng Quân khiến cho hắn giật mình. Phiền bỏ mẹ là AI, nó chưa bao giờ nổi nóng, tại sao lần này giọng điệu của nó như đang nổi đóa lên thế? Ngươi nói vậy nghĩa là sao? Ma Tùng Quân hét lên. Đại ca, lúc này là lúc nào còn tự kỷ nữa? Bây giờ làm sao? Chạy hay cứu gấu mẹ? Đại ca Thay rút cây thương từ ngực gấu đen ra, hấp tấp nói. Lúc này Ma Tùng Quân chỉ thấy gấu mẹ nhìn chằm chằm về phía hắn, hai tay của nó đang giữ lấy cái miệng khổng lồ của con khủng long kia. Ánh mắt của nó nhìn về phía Ma Tùng Quân, nó khẽ rơi xuống hai giọt nước mắt. Tuy không biết nó muốn nói cái gì, nhưng từ ánh mắt đó, Ma Tùng Quân có thể thấy được sự tuyệt vọng trong nó, cũng như lời chia ly. Rồi nó nhìn xuống hai con gấu con, hai gấu con liều mạng lao đến, lập tức bị Ma Tùng Quân giữ lấy một con. Huyết Phong bên kia cũng bắt được một con, không cho chúng chạy đến, bởi cảnh tượng trước mắt quá mức khủng khiếp. Giáp băng trên người gấu mẹ đang không ngừng vụn vỡ, có thể thấy được một cánh tay của nó đã gãy, xương đâm cả ra ngoài nhưng vẫn cố giữ lấy con khủng long kia để nó không tiến lên bờ. Một lần nữa, gấu mẹ lại nhìn sang Ma Tùng Quân với ánh mắt gửi gắm. Nó biết nó không thể sống tiếp được nữa rồi, nó quyết đưa đến quyết định cuối cùng của cuộc đời mình. Gấu mẹ quay đầu lại, gầm lên một tiếng. Gió và sương băng bốc lên trên người gấu mẹ, tiếng gầm của gấu mẹ vừa dứt, nó dùng toàn bộ sức lực cuối cùng đẩy ngược con khủng long xuống nước. Cả gấu mẹ cũng lao theo xuống dưới. Máu của gấu mẹ nhuộm đỏ cả một vùng. Hai con gấu con ở trên bờ không ngừng gào khóc, chúng có vùng vẫy cách mấy cũng không thể thoát được khỏi tay của Ma Tùng Quân và Huyết Phong. Ma Tùng Quân đứng chôn chân tại chỗ, cảnh tượng ngày hôm nãy, vĩnh viễn hắn không thể nào quên đi được. Cả Huyết Phong và Đại Ca Thây cũng đứng ngơ ngác khi chứng kiến một màn trước mắt bọn họ. Ở ngọn núi trên cao, Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết bịt miệng lại, hai đứa trẻ khóc nức nở thành tiếng. Lưu Béo hạ súng xuống, từ nãy đến giờ hắn không bắn được một viên nào. Bởi vì hắn quá sợ hãi, sinh vật giống thằng lằn kia, nó to một cách khủng khiếp, to gấp đôi so với gấu mẹ. Hình thù và tiếng gầm của nó dọa cho Lưu Béo sợ mất mật, đến súng cũng không dám bóp cò. Túc chủ phải rời khỏi đây ngay lập tức. Còn có xác gấu đen ở đây, con quái vật kia nhất định sẽ quay lại để lấy nốt cái xác đó. Sợ rằng nó không đi một mình đâu. Nhận được cảnh báo của Phiền Bỏ Mẹ, Ma Tùng Quân trấn tĩnh trở lại. Hắn lập tức kêu Đại Ca Thay đem cái xác của con gấu nâu chạy đi. Cứ thế cả ba người bỏ chạy lên núi, vừa lên đến ngọn núi, không bao lâu sau thì dưới mặt hồ lại nhô lên thân thể khổng lồ của con khủng long kia. Nó lao đến gặm lấy xác của gấu đen để kéo xuống mặt nước. Hai con gấu con liên tục vùng vẫy, thậm chí là cắn cả Huyết Phong và Ma Tùng Quân hồng thoát ra. Nhưng răng của chúng còn nhỏ, có cắn cũng không gây ra được chút sát thương nào. Con quái vật kia là thứ quỷ gì vậy? Đại Ca Thay đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Là khủng long, giống hệt khủng long trên phim ảnh mà ta thấy ở thế giới cũ. Ma Tùng Quân nói. Khủng long. Huyết Phong và Lưu Béo đồng thanh hỏi. Thúc thúc, gấu mẹ, hức hức. Chúng ta không cứu được gấu mẹ, gấu con bây giờ phải làm sao? Yên Nhược đang kéo áo Ma Tùng Quân, mếu máo nói. Chúng ta không thể cứu được nó, con quái vật kia quá kinh khủng. Ma Tùng Quân lắc đầu nói. Dù bộ dáng của hắn rất là bình tĩnh, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nói với giọng nghẹn ngào. Vậy gấu con phải làm sao hả thúc thúc? Yên Nhược Tuyết ôm theo con mèo đến bên cạnh Ma Tùng Quân nói. Lúc này con gấu bò sữa đang vùng vẫy trên tay Ma Tùng Quân, bắt gặp ánh mắt của con mèo nhìn chằm chằm mình. Chẳng hiểu tại sao nó lại tỏ ra sợ hãi, người run lên cầm cập, tay của nó quay ngược trở lại bám dính vào người Ma Tùng Quân. Có lẽ chúng ta sẽ phải nuôi nó. Trước khi hy sinh thân mình, gấu mẹ đã gửi gắm nó cho ta. Ma Tùng Quân vúi đầu con gấu bò sữa mà đáp. Hắn nhận ra được con gấu này đang sợ hãi, nhưng vẫn nghĩ nó đang sợ cái con quái vật dưới hồ kia. Còn nhiệm vụ thì sao? Lưu Béo hỏi Ma Tùng Quân. Nhiệm vụ? Chúng ta vì cái nhiệm vụ đó mà hại chết mẹ con nhà gấu kia đấy, chúng cũng có tình mẫu tử giống như con người chúng ta. Nhiệm vụ gì đó, vứt đi. Ma Tùng Quân trợn mắt lên nói. Không, ý đệ không phải là như thế. Lỡ cả thành thấy chúng ta mang gấu về, mà không trả nhiệm vụ thì sao? Nhất định sẽ kéo đến phiền phức. Lưu Béo nói ra lo lắng trong lòng. Cùng lắm thì quậy một lần, nếu dám cướp gấu từ tay chúng ta, ta không ngại ném cho chúng vài trái bung. Ta xem kẻ nào dám giành của chúng ta. Ánh mắt của Ma Tùng Quân trở nên dữ tợn, hắn đang cố chuộc lại tất cả những lỗi lầm mà hắn gây ra. Nếu bắt buộc phải nuôi những con gấu này, hắn phải chính tay nuôi chúng hơn là giao cho kẻ khác. Lúc nói những câu trên, Ma Tùng Quân cũng tính toán trong đầu. Để bảo vệ được mấy con gấu con, hắn không thể trở về thành lúc này được. Bây giờ phải làm ra một số hàng nóng có thể gây sát thương được cho ma pháp sư thượng cấp, chỉ có thế hắn mới có đủ khả năng bảo vệ gấu con. Khi chưa làm ra, tuyệt đối không về thành. Chương 157, thử nghiệm súng mới. Đến buổi tối, Ma Tùng Quân nằm bên đống lửa xem lại cả quá trình gấu mẹ bị tấn công, hắn không khỏi rùng mình vài cái. Giả sử lúc đó gấu mẹ chỉ cứu gấu con, mà không cứu hắn, có thể hắn đã bị móng vuốt của con khủng long kia giẫm nát. Bởi ở vị trí hắn đứng, con khủng long đó đạp lên trên dưới chục lần là ít. Ban đầu Ma Tùng Quân không hiểu vì sao cái hồ ở thung lũng lại có tên là hồ ma, ở dưới tồn tại một con khủng long như thế, phàm những kẻ thấy được nó sợ đã sớm chết mất dạng rồi. Không phải ai cũng may mắn như hắn, được gấu mẹ cứu sống. Cái giá phải trả cũng chính là mạng của gấu mẹ. Túc chủ, phiền bỏ mẹ mới điều tra được cái hồ đó. Dưới hồ không hề có sự tồn tại của con khủng long. Cái gì? Đang ngồi trước đống lửa một mình, Ma Tùng Quân đột nhiên thốt lên. Cũng may hắn la không to lắm, mấy đứa nhỏ không bị đánh thức. Hắn ngó vào trong túp lều giả chiến của hai chị em Yên Nhược Đan, thấy chúng vẫn ngủ ngon lành cùng hai con gấu. Còn ở trong túp lều bằng tuyết, chỉ có Huyết Phong ngóc đầu dậy nhìn Ma Tùng Quân, hỏi hắn có chuyện gì không. Thấy Ma Tùng Quân lắc đầu, Huyết Phong liền quay sang ôm Lưu Béo ngủ tiếp. Dưới hồ có một hệ thống nước ngầm cực kỳ lớn. Chúng tạo thành một sơ đồ giống như tổ kiến, nối từ đây đến vài cái hồ lớn khác trên khắp lục địa. Điểm đến cuối cùng của mạch nước ngầm này chính là ở biển, cách đất liền cực kỳ xa. Đến tận bây giờ robot vẫn chưa thể nào đi ra được đến biển, 1/10 sơ đồ mạch nước ngầm cũng chưa thể đi được. Những gì mà phiền bỏ mẹ đưa ra cho túc chủ xem chỉ là tính toán từ hệ thống. Việc tìm kiếm đường dẫn ra đến biển của robot mất ít nhất nửa năm, để vẽ được hệ thống sơ đồ của mạch nước ngầm trong lòng đất, mất ít nhất một năm. Đông Bắc Lâm Châu có diện tích cực kỳ lớn, chỉ một châu này thậm chí còn lớn hơn cả thế giới của túc chủ gấp vài lần. Để đi hết được mạch nước ngầm xuyên suốt cả châu lục này, cần thời gian rất lâu. Túc chủ xin hãy kiên nhẫn. Vấn đề không nằm ở chỗ kiên nhẫn hay là không, vấn đề nằm ở chỗ Ma Tùng Quân bị sốc. Hắn sốc nặng, sốc đến mức không thể nói được nên lời. Trong đầu hắn đang bắt đầu tưởng tượng đến một viễn cảnh không thể tin được. Giả sử con khủng long đó từ biển chạy vào, nó chạy lên cái hồ này để săn mồi. Như phiền bỏ mẹ nói, còn hàng trăm cái hồ khác giống vậy nằm rải rác trên khắp Đông Bắc Lâm Châu. Nếu như những con khủng long đó lợi dụng những cái hồ này tràn đến đấy liền thì sao? Há chẳng phải con người sống ở đây trở thành mồi săn cho chúng? Túc chủ không cần phải lo. Đó chỉ là giả định của phiền bỏ mẹ, nếu chúng muốn xâm lấn đất liền thì đã sớm xâm lấn rồi. Lịch sử con người ở thế giới này đến vài trăm năm, thời gian lâu như thế con người vẫn tồn tại. Nếu một ngày có chuyện đó xảy ra, có khi túc chủ đã sớm chết già rồi. Biết được suy nghĩ trong lòng Ma Tùng Quân, phiền bỏ mẹ lập tức lên tiếng nói. Phiền bỏ mẹ trên cơ bản cũng tính toán đến chuyện này, nhưng nó không nói cho Ma Tùng Quân, nó cũng không ngờ rằng Ma Tùng Quân lại có thể suy đoán ra được đến đó. Dù là một trí tuệ nhân tạo, nhưng phiền bỏ mẹ cũng có cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình. Chẳng là nó không có gương mặt, không có thực thể để biểu hiện ra cho Ma Tùng Quân biết. Cảm xúc của nó rất ít, có lẽ lần thể hiện ra cảm xúc đầu tiên của nó chính là buổi trưa hôm nay, cái lúc nó hét lên để đánh thức Ma Tùng Quân. Nếu không có lời cảnh tỉnh đầy thô bạo kia, sợ rằng Ma Tùng Quân vẫn đứng ngơ ngác nhìn con khủng long và gấu mẹ. Khi nào có kết quả, hãy báo ta ngay. Ma Tùng Quân gật đầu nói. Túc chủ yên tâm, vì an toàn của túc chủ. Phiền bỏ mẹ sẽ không giấu bất cứ điều gì nguy hại đến túc chủ. Vậy là trước giờ mày có giấu tao cái gì à? Không có. Tốt nhất là không có đi, hừ hừ. Ma Tùng Quân lèm bèm nói. Vài ngày sau, Ma Tùng Quân cùng nhóm của mình vẫn ở lại dãy núi này, bây giờ bọn họ không đi săn nữa. Thay vào đó bắt đầu dành thời gian luyện tập và để cho Lưu Béo nghiên cứu một loại súng mới. Đó chính là súng RPG. Loại súng này cực kỳ đơn giản, nhưng lại có thể bắn đi, sức công phá lại lớn hơn lựu đạn. Chưa kể là hàng tự chế, nên Lưu Béo có thể làm lớn bao nhiêu tùy ý, chỉ cần giữ được sự ổn định của đầu đạn khi bay là có thể. Nhưng để thử nghiệm được nó cũng rất nguy hiểm, giống hệt như lúc chế tạo lựu đạn vậy. Lưu Béo phải làm các bản thử nghiệm với số chất nổ ít nhất có thể, và làm các bản bằng bìa cứng trước khi làm bằng kim loại. Bìa cứng thì Ma Tùng Quân không thiếu, nhất là hắn có cả mấy trăm thùng bia. Lúc trước nhậu nhẹt, Ma Tùng Quân đều giữ lại các bìa cứng trong kho đồ hệ thống. Giờ là lúc cho Lưu Béo làm thử món hàng nóng đó. Về phần Ma Tùng Quân, Viết Phong và Đại Ca Thây thì bắt đầu đào chiến hào để cho Lưu Béo thử nghiệm súng đạn. Vì để đảm bảo an toàn khi chế tạo, Ma Tùng Quân luôn bắt Lưu Béo mang theo giáp chiến nếu như đụng đến thuốc súng. Các bình thuốc phục hồi luôn được sẵn sàng, chỉ cần Lưu Béo bị thương là lập tức cho uống ngay. Nhìn lại số điểm ít ỏi của mình, Ma Tùng Quân thở dài thành tiếng. Dạo này vì để kiếm thuốc trị thương nên hắn làm mới cửa hàng tạp hóa khá nhiều. Tranh thủ làm xong súng phóng lựu, phải về thành để bán hủ tiếu gấp, trước kia là bán vì kế sinh nhai, giờ bán vì kiếm điểm. Ắt cũng là tìm đường sinh nhai, chỉ theo một cách khác mà thôi. Chừng một tuần sau, Ma Tùng Quân kéo đám nhỏ nhảy xuống chiến hào rồi hét lên. Bắn đi, nhắm cho chuẩn vào. Bục, sư. D-U-N-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả thung lũng rung rẩy nhẹ một cái. Trên bầu trời bốc lên một chùm khói lớn, nó mang theo cả lửa phóng vụt lên không trung rồi tan đi. Dưới vách núi ở mép hồ xuất hiện một cái lỗ thủng lớn chừng 4-5 mét, sâu cỡ nửa mét, xung quanh bị ám cháy đen nghịt. Nếu nhìn kỹ hơn một chút còn có thể thấy được các mảnh kim loại găm chặt vào vách núi. Độ ổn định thế nào? Ma Tùng Quân ló đầu lên hỏi. Không chuẩn cho lắm, để ngắm vào tâm, nhưng lại bị lệch xuống dưới 10 cm. Chắc do đầu đạn nặng quá, tầm bắn hiệu quả chỉ 300 m. Xa hơn thì phải bắn hướng lên cao. Đệ thử hết cách rồi, trừ phi làm theo tiêu chuẩn. Lưu Béo thở dài nói. Hắn đặt ống kim loại trên vai xuống, ống kim loại này lớn gấp đôi so với một khẩu RPG thông thường, vì thế mới có thể làm được đầu đạn to. Bên cạnh là vô số ống kim loại và các đầu đạn lớn nhỏ khác nhau. Cái mà Lưu Béo vừa bắn là lớn nhất, cũng có sức sát thương cao nhất, nhưng tầm bắn không xa cho lắm. Vậy là được rồi, công nghệ hiện đại cần nhiều lắm. Mất một tuần để làm được thì đúng là kỳ tích. Ma Tùng Quân tiến lên vỗ vai Lưu Béo khen ngợi. Nghe thế Lưu Béo cũng vui mừng ra mặt, hắn thật sự rất hứng thú với mấy vũ khí tầm xa này. Tuy lại vũ khí này có sát thương cao, nhưng chúng lại vô hồn, không giống như những gì Lưu Béo mong muốn. Hắn lại muốn tạo ra vũ khí có hồn, có điểm riêng biệt hơn là tạo ra những vũ khí thế này. Ban đầu còn thấy thú vị, nhưng dần dần Lưu Béo cảm thấy không thỏa mãn. Hắn là một thợ rèn chân chính, những thứ như thế này đều có giới hạn của nó. Việc chất nhiều thuốc nổ hơn sẽ không hiệu quả. Bây giờ chúng ta còn yếu, tương lai sau này mạnh hơn sẽ không cần đến nó nữa. Đây là thứ vũ khí phòng thân của chúng ta, còn có nhiều loại vũ khí khác nữa, mà hiện tại công nghệ không đủ, chưa thể làm được. Ma Tùng Quân nhận ra ý nghĩ của Lưu Béo, liền an ủi hắn một tiếng. Có lẽ tay nghề của đệ chưa nên hồn, chưa thể làm được vũ khí nào thích hợp cho mọi người. Ca có rất nhiều thứ hay ho, nhưng những thứ đó đều là của người ta. Đệ muốn làm một cái gì đó của riêng mình, giống như thanh trọng kiếm của ca vậy. Mỗi khi thấy quân ca dùng nó để chiến đấu, đệ rất hạnh phúc. Lưu Béo nở một nụ cười hạnh phúc nhìn Ma Tùng Quân, nhưng trong mắt Ma Tùng Quân lại thấy Lưu Béo cười rất khó coi. Thế là hắn cười khổ một tiếng, rồi an ủi Lưu Béo. Làm thêm mấy đầu đạn nữa rồi chúng ta về thành. Ma Tùng Quân nói. Được, cứ giao cho đệ. Lưu Béo vỗ ngực nói. Lúc này Ma Tùng Quân không hề hay biết rằng dãy núi trên này còn một nhóm mạo hiểm giả khác đang hướng về phía thung lũng. Họ men theo tiếng nổ trong thung lũng mà đi đến. Chương 158, uy nghiêm của mèo. Thúc thúc, Tiểu Bối và Tiểu Bạch vẫn không chịu ăn, nó cứ ngủ hoài. Thúc gọi mèo về đi. Đang đứng nấu ăn, Ma Tùng Quân bị Yên Nhược đang giật giật vạt áo nói. Gâu, đi kiếm con mèo về đi. Mày ăn ở không làm cái gì. Nghe thế Ma Tùng Quân lại sút vào mông con gâu đang nằm trực cơm. Gâu gâu. Gâu sủa loạn hai tiếng, vẫy vẫy đuôi chạy đi. Nó vừa đi vừa dí mũi ngửi mặt đất rồi mới tung người phóng đi. Tác phong trông rất là chuyên nghiệp, nhưng cũng chỉ làm màu thôi. Bởi nó đi được nửa đường thì không ngửi thấy mùi của con mèo nữa. Mất mùi khiến cho gâu ta bắt đầu hoảng loạn, nó tự quay sang ngửi mông mình để xác định xem nó còn ngửi được không. Vẫn thấy mùi thối, chứng tỏ vẫn ngửi được. Vậy mèo đã đi đâu? Mặt gâu đần ra trông thấy, nếu không tìm được mèo, hôm nay nó nhịn đói cái chắc rồi. Nó bắt đầu nháo nhào chạy khắp khu rừng để đánh hơi,

Long Hân Nghiên tức đến đỏ bừng cả mặt nhưng không thể đáp trả lại được. Làm sao? Ở nơi rừng rú này, ngươi lại muốn nhờ ai đến? Thử xem nếu không có người xung quanh ngươi, ta có đánh sưng cái mặt trắng của ngươi ra không? Hở tí là ỷ thế hết bờ người, đang đang ta từ nhỏ đến lớn, gặp ngươi là kẻ đầu tiên. Ha, chắc ngươi cũng cô đơn lắm. Không ai thèm chơi với ngươi, ngươi nhiều tiền thì hay lắm sao? Xảy ra chuyện, ngươi không có tiền, ta xem ai đứng ra giúp ngươi. Được đà lấn tới, Yên Nhược đang sổ ra một tràng khiến cho Long Hân Nghiên á khẩu, nửa chữ cũng không thể thốt lên được. Ta cảm thấy thật là may mắn. Đại ca thay vuốt vuốt ngực mình nói. May mắn cái gì? Huyết Phong nhìn hắn hỏi. Thấy Đang Đang mắng người, mắng đến mức không kịp vuốt mặt. Con bé kia mà đứng trước mặt Đang Đang, có khi nước miếng văng đầy cả mặt. Ha ha! Đại ca thay cười to thành tiếng. Thế thì ngươi may mắn chỗ nào? Huyết Phong càng không hiểu. May mắn là lúc trước không bị mắng đến cỡ đó. Nếu không ta cũng không đứng đây với ngươi. Đại ca thay hít mắt nói. Hắn hơi quan ngại về khả năng hiểu vấn đề của Huyết Phong. Qua, ngươi hế bờ người quá đáng. Ta đã làm gì ngươi đâu, ngươi lại chửi mắng ta thậm tệ như thế. Long Hân Nghiên ngồi bệt xuống đất, cãi không lại, đánh cũng không lại, chỉ còn nước ăn vạ. Con bé khóc trống lên trông rất thương tâm, vừa khóc vừa oán trách Yên Nhược Đan. Càng như thế càng khiến cho Yên Nhược Đan chán ghét. Con bé mang theo ánh mắt khinh thường nói. Ngươi chẳng phải cười chê tên đội của chúng ta sao? Mặc dù cái tên đội không hay, nhưng món hủ tiếu là món ngon đầu tiên trong cuộc đời ta được ăn, xe hủ tiếu này đã nuôi sống ta. Ngươi cười vào cái tên đó, chẳng khác nào cười cả chúng ta. Ngươi oan lắm hả? Tức lắm à? Khóc đi, khóc lớn cho ta xem. Khóc đến khi nào có người đến cứu ngươi. Ta chống mắt lên coi ai đến cứu ngươi. Loại người đụng chuyện chỉ biết khóc lóc như ngươi cũng bày đặt đi theo mạo hiểm giả. Chắc họ phải vất vả lắm mới chiều chuộng bảo vệ được ngươi, ta thấy ngươi tốt nhất nên đâm đầu cờ hờ, Thúc. Đang nói giữa chừng, Yên Nhược đang bị Ma Tùng Quân bịt miệng lại, con bé nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân bằng ánh mắt không thể hiểu được. Chẳng phải Thúc bắt Đang Đang mắng người sao? Mắng còn chưa đã, Thúc đã cản người ta lại. Ngôn từ quá nặng nề có thể giết người, tốt nhất đừng nói ra chữ cuối cùng. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ giống như Đang Đang, từ nhỏ được gia đình bảo bọc nên gặp chuyện như ngày hôm nay không có gì lạ. Dạy cho nó một bài học là được rồi, vả lại nó cũng họ Long. Không biết chừng có liên quan. Ma Tùng Quân bế Yên Nhược Đan lên, nói nhỏ vào tai con bé. Nghe đến họ Long, Yên Nhược Đan cũng ý thức ra được điều gì đó. Con bé lập tức gật đầu rồi vỗ vỗ vai Ma Tùng Quân, thấy thế Ma Tùng Quân bỏ con bé xuống. Hoa! Dưới kia, Long Hân Nghiên vẫn khóc rất thảm thương. Yên Nhược đang mặc kệ, con bé ngoắc ngoắc tay gọi mấy người mạo hiểm giả bên phía Long Hân Nghiên lại gần đây. Cả Trương Nguyên cũng được Đại Ca Thay và Huyết Phong giải tới. Chừng 5 phút sau, Long Hân Nghiên vẫn khóc, chẳng ai thèm khuyên con bé, cứ mặc cho nó khóc. Còn mấy người mạo hiểm giả thì bị tước vũ khí, bắt phải ngồi xem Long Hân Nghiên khóc, tuyệt đối không được dỗ. Khóc không được bao lâu thì mùi thức ăn bắt đầu lan tỏa ra. Thêm cái lạnh của núi tuyết, khiến cho mùi thức ăn không bốc lên trên mà tỏa xuống dưới núi. Vì ở ngay sườn dốc, nên mùi thức ăn có bao nhiêu đều sộc hết vào mũi Long Hân Nghiên bấy nhiêu. Tiếng khóc của con bé dần dần ít đi, bởi mùi hương của thức ăn đã hấp dẫn nó. Khiến cho cái bụng nhỏ réo lên ọt ọt. Không chỉ riêng mình Long Hân Nghiên bị tra tấn, mà cả đám người Trương Nguyên cũng thế. Vì đụng độ với bọn họ, nên thức ăn vừa nấu xong đã nguội hết. Ma Tùng Quân bắt buộc phải hâm nóng lại chúng, cũng may hắn chưa rửa nồi, chảo. Vài phút sau, Ma Tùng Quân hâm xong đồ ăn, lúc này hắn quay sang người mấy người Hỏa Ngân Thương kia. Từ lúc nào mà họ đã quay sang nhìn chằm chằm bên này, kẻ nào kẻ đấy đều nuốt nước miếng nhìn hắn. Chỉ riêng có mỗi Trương Nguyên là cúi gầm mặt xuống, hắn giống như đang chờ ngày bị xử tử vậy, đến cả ăn uống cũng không màng tới. Lưu Béo, rửa thêm rau thịt đi, ta nấu thêm một ít nữa. Ma Tùng Quân nói. Lập tức Lưu Béo bắt tay vào việc, mấy món hắn vừa nấu xong kia đều được tống vào trong túi đồ. Chừng nửa tiếng sau, thêm một bàn ăn được bày ra, cộng thêm phần ăn cũ. Số lượng nhiều gấp đôi, Yên Nhược đang thấy thế chỉ hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì thêm. Các ngươi ăn chưa? Ma Tùng Quân nhìn mấy người Hỏa Ngân Thương hỏi. Cả một đám lắc đầu, Long Hân Nghiên cũng mặt dày lắc đầu. lại đây ăn đi. Ma Tùng Quân nói. Ghế ở kia, tự bê ra mà ngồi. Sợ có độc thì khỏi ăn. Nói xong hắn ngồi xuống, đưa lưng về phía bọn họ. Lúc này Ma Tùng Quân đầy sơ hở, nếu muốn đánh gục hắn, bọn họ có thể làm ngay lúc này. Nhưng không một ai làm điều đó, tất cả đều đăm đăm nhìn bàn ăn. Người nào người nấy liên tục nuốt nước miếng, cũng không dám nhảy vào ăn luôn mà lấy ghế ngồi xuống theo lời Ma Tùng Quân. Bàn bên kia, Ma Tùng Quân bắt đầu động đũa, hắn quay ra sau nói. Ăn đi, ăn xong rồi ta xử lý việc của các ngươi sau. Chúng ta, được ăn thật ư? Ả ma pháp sư hệ thổ có chút không tin hỏi. Ừm. Ma Tùng Quân cũng lười trả lời nhiều. Lập tức bọn họ bắt đầu súng vào ăn, ai nấy cũng dành nhiều nhất có thể về phía mình. Long Hân Nghiên đứng ở một bên, thấy không thể chen vào được liền buồn bã rời đi. Con bé đi đến bên cạnh Trương Nguyên ngồi xuống. Bởi cả đội ai cũng lo nghĩ cho mình, họ không để ý rằng Trương Nguyên vẫn ngồi một mình. Long Hân Nghiên dù rất đói, rất muốn ăn, nhưng không thể nào xen vào được với đám người như sói đói kia được. Con bé gục mặt xuống, bắt đầu cảm thấy tủi thân và lại khóc nức nở. Vừa gục mặt xuống, Long Hân Nghiên bị ai đó vỗ vai. Con bé ngẩng đầu lên thì thấy Yên Nhược đang khoanh tay lại, mang theo vẻ mặt khó chịu đứng trước mặt mình. Ngươi muốn cái gì? Long Hân Nghiên buồn bã nói. Lại bàn của ta mà ăn. Không phải ta gọi ngươi đâu, là thúc thúc bảo ta gọi ngươi. Ăn hay không tùy ngươi. Nói rồi Yên Nhược đang đặt xuống trước mặt Trương Nguyên một tô cơm thịt heo kho nóng hổi và một chén canh đang bốc khói. Thúc thúc bảo, nếu ngươi ăn thì thúc ấy sẽ xem xét lại hành động của ngươi. Bản thân ta cũng không để ý chuyện đó, thúc có nói. Nếu muốn chết thì tìm chỗ nào đó mà chết, đừng làm ảnh hưởng người khác. Nói xong Yên Nhược đang quay người rời đi, Long Hân Nghiên cũng đi theo con bé đến lên bàn ăn. Trương Nguyên ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của Yên Nhược đang, rồi lại nhìn sang Ma Tùng Quân. Tim hắn tự dưng nhói lên một cái, không biết hắn suy nghĩ cái gì, liền lấy bát cơm dưới đất lên ăn lấy ăn để. Vừa ăn vừa quay mặt chỗ khác, giấu đi nỗi lòng của mình. Hắn không ngờ, một người xa lạ như Ma Tùng Quân lại có thể nhận ra hành động bất thường đó của hắn. Điều này càng khiến hắn cảm thấy tủi thân hơn nữa. Qua, ngon quá. Long Hân Nghiên mắt sáng rực lên nhìn chén cơm trên tay. Thúc thúc, đây là thịt bò hảo hạng hay sao? Sao có thể có món thịt kho mềm đến như vậy được? Ngươi có phải tiểu thư nhà giàu không đấy? Thịt bò với thịt heo cũng không phân biệt được, đúng là đồ quê mùa. Yên Nhược đang chu mỏ lên nói. Ăn đi, ăn xong rồi nói gì thì nói. Thấy hai đứa nhỏ sắp cãi nhau, Ma Tùng Quân lập tức ngăn lại. Hắn không muốn bữa ăn của mình thành cái chợ. Vừa ăn xong, Long Hân Nghiên bám lấy Ma Tùng Quân, liếu nha liếu nhíu hỏi này hỏi kia khiến cho lỗ tai Ma Tùng Quân lùng bùng cả lên. Hắn không trả lời mấy vấn đề Long Hân Nghiên hỏi, bởi con bé toàn hỏi về đồ ăn. Nhưng Ma Tùng Quân lại hỏi ngược lại con bé. Long Nguyên Giáp, có biết cái tên này không? Ma Tùng Quân hỏi. Thúc biết giáp thúc thúc của ta sao? Lam Ngọc Hỏa ngạc nhiên nói. Tiểu thư. Trương Nguyên vừa nghe thấy Long Hân Nghiên nhận mình là cháu của Long Nguyên Giáp, hắn không kịp ngăn lại. Nhưng vẫn chạy đến bế xốc Long Hân Nghiên lên, ánh mắt nhìn Ma Tùng Quân đầy đề phòng. Vậy là ý gì? Ma Tùng Quân nhíu mày hỏi. Ngươi vì sao lại nhắc đến cái tên đó? Trương Nguyên hỏi lại Ma Tùng Quân. Hắn là huynh đệ của ta, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ ta hiểu nhầm, các ngươi mang thù với hắn? Ma Tùng Quân đột nhiên thay đổi sắc mặt. Vốn hắn nghĩ Long Hân Nghiên có liên quan đến Long Nguyên Giáp, nên hắn mới tốt tính đến vậy. Nhưng mà liên quan theo kiểu kẻ thù với nhau thì lại là một chuyện khác. Bất quá khi nghe Ma Tùng Quân nói thế, Trương Nguyên thở phào một tiếng, hắn đặt Long Hân Nghiên xuống rồi cúi đầu tạ lỗi trước Ma Tùng Quân. Thất lễ với Ma Huynh, ta không ngờ Huynh là huynh đệ của Long Tiền Bối. Hử? Mặt Ma Tùng Quân hiện lên một dấu hỏi. Thúc thúc, Ma thúc thúc. Thúc là huynh đệ của giáp thúc thúc thật ư. Long Hân Nghiên kéo kéo áo Ma Tùng Quân, mắt sáng lên như mặt trời, hí ha hí hửng nói. Bớt nhảy nhót đi, ăn xong thì lại đây rửa chén. Tiểu thư đài các như ngươi không biết ăn trực người khác là phải rửa chén sao? Hay là không biết rửa chén? Còn chưa kịp hỏi thêm câu gì từ Ma Tùng Quân, Long Hân Nghiên lại bị Yên Nhược đang kéo đi rửa chén. Dù la ó cách mấy cũng không ai quan tâm.